Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, ước định. Cầu đề cử, cất giữ, trở thành siêu phàm giả cơ hội, cũng không nhiều. Saoru trong lòng tái diễn Donan câu này, trong lòng đã có rất nhiều suy đoán. Không có sai, siêu phàm lực lượng là nhân loại trên bản chất cải biến. Bất kỳ quyền lực gì cơ cấu đều sẽ không khoan dung chúng nó vô hạn khuếch tán. Bởi vậy, nghiêm ngặt khống chế truyền thừa chỉ nắm giữ tại quốc gia, cường lực cơ quan cùng với số ít cơ cấu che giấu tổ chức còn có gia tộc trong tay mới là thái độ bình thường. Siêu phàm thế giới cùng người bình thường thật giống như hắc bạch phân minh hai cái vòng tròn. Rất khó gia nhập, mà Catherine cái này siêu phàm giả, nói như thế nào đây? Nàng rất giống một cái hoang dại, là một cái ngẫu nhiên thu hoạch được siêu phàm lực lượng may mắn. Bởi vậy, liền đã dẫn phát Donan tham lam, bản thân hắn giống như gần nhất cũng có chuyện phiền toái gì. Cần phải nhanh một chút thu hoạch được siêu phàm sườn lực lượng. Bởi vậy không tiếc bí qua hóa liều. Đồng thời, tương đương cấp bách, St. George's Đại học là giáo hội trường học, bên trong tuyệt đối sẽ không cho phép xuất hiện âm ảnh ma pháp chờ huynh hướng hắc ám siêu phàm lực lượng, cho nên, kẻ tập kích kia, có thể là may mắn thu hoạch được siêu phàm lực lượng may mắn. Đối với dạng này một cái ý đồ mưu sát người bị tình nghi, chúng ta không thể thả mặc nàng nắm giữ siêu phàm lực lượng. Donan nói tiếp, mặt mũi tràn đầy nghĩa chính ngôn từ biểu lộ. Ân, hợp tình hợp lý, cũng không biết, nếu như ta cho ngươi biết, ngày hôm qua kẻ tập kích có hai cái, hư hư thực thực có tổ chức thoại, ngươi lại là biểu tình gì? Saoru bên trong hơi động lòng, bất quá chợt, hắn nghĩ tới càng nhiều. Không có sai, quang minh nữ thần giáo hội luôn luôn rêu rao hào quang. Từ thiện, tóm lại hết sức khuynh hướng chính diện, mà Catherine sử dụng lại là khuynh hướng hắc ám ảnh ma pháp. Bởi vậy rõ ràng, nàng 8 phần 10 là thật tiềm phục tại trong đại học. Dạng này ẩn núp người, thật giống như trong đường cống ngầm chuột, dù cho không có chứng cớ phạm tội, nhưng nếu như hướng giáo hội cường lực bộ môn cử báo, đại khái suất vẫn là thấy hết chết. Vừa nghĩ đến đây, Saoru trong lòng lập tức dễ dàng rất nhiều. Cho nên, biện pháp của ngươi là ta tìm một chút người, đem cái kia hoang dại siêu phàm giả tình báo tiết lộ ra ngoài, làm giao dịch thẻ đánh bạc, Donan nói, sau đó để cho người ta đi vây quét nàng. Nếu như hết thảy thuận lợi, hôm nay liền có thể giải quyết, mà xem như trả thù lao. Chúng ta có khả năng thu hoạch được một bộ phận chiến lợi phẩm. Dù cho đối phương nắm giữ siêu phàm lực lượng quá mức nguy hiểm, này phần công huân cũng có thể trở thành chúng ta gia nhập cường lực cơ cấu nước cờ đầu. Bình tĩnh phán đoán, đặc sắc phân tích, cho nên, người mới không có hỏi ta kẻ tập kích thân phận. Saoru đập hai lần tay, tại trong quá trình này, Donan chỉ là sung là một cái người trung gian tác dụng. Nguy hiểm có thể nói xuống đến thấp nhất, mà kẻ tập kích thân phận chân thật cái này thẻ đánh bạc thì là một mực nắm giữ tại Saoru trên tay. Đáng tiếc, nếu như ta có dạng này người mạch, là có thể đem Donan đá qua một bên làm một mình. Saoru trong lòng thở dài một cái, hết sức hợp lý, sau đó trả thù lao phân phối đâu. Ta cái gì cũng không cần, nhưng nếu như chiến lợi phẩm bên trong có quan hệ với siêu phàm lực lượng bí mật, ta cần thác ấn một phần. Donan 10 ngón đan sen, trầm giọng nói, thành giao. Saoru cười cười, hiện tại có khả năng nói thật sao? Buổi chiều tin tức tốt, đến cùng là cái gì? Donan thật sâu nhìn Saoru liếc mắt, nếu như hết thảy thuận lợi, đại học một vị đồng sự sẽ tiếp thấy chúng ta. Sau đó, Saoru cùng Donan cùng đi ra khỏi vật lộn xã. kinh điệu một chỗ ánh mắt, đặc biệt là Charlie cùng Baron. Hai người này vẫn chờ Donan cho bọn hắn báo thù đâu. Không nghĩ tới hôm nay sớm định ra tranh tài, nói hủy bỏ liền hủy bỏ. Không chỉ như thế, xã trưởng còn cùng tiểu tử kia cùng đi ăn cơm chưa? Trong mắt bọn họ hoài nghi hai người này làm cái gì không thể cho ai biết giao dịch. Tràn đầy bị phản bội, bị ném bỏ cảm xúc. Trong mắt oán niệm cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Đến mức Saoru luôn cảm giác sau lưng giống như có hai cái oán phụ nhìn chằm chằm một dạng. Hết sức khủng bố, ha ha, nhìn thấy một màn này, Donna hết sức không có tự giác cười. Nói thật, người thật sự cho ta vật lộn xã mang đến tổn thất. Bởi vậy, trở thành ta huấn luyện viên thế nào? Không được tốt lắm, ta chán ghét thấp củi công tác. Lại càng không cần phải nói không có tiền lương, chỉ có trích phần trăm. Saoru mặt không thay đổi trả lời. Vậy liền đảm nhiệm một cái trên danh nghĩa huấn luyện viên. Chỉ là trên danh nghĩa, không cần bất luận cái gì hành động. Như thế nào? Donan kiên nhẫn, nhìn ra được, hắn giáp la cả kích xã rất có tình cảm. Như thế không có cái gì. Chuyện mặt mũi, Saoru cho tới bây giờ đều không coi là việc to tát. Bất quá ta cần một bút trên danh nghĩa phí. Được rồi, Donan giật mình, một lời đáp ứng, vừa nghi ngờ hỏi. Ngươi đến cùng là có nhiều thiếu tiền à? Phương diện này, ta là hướng ta cùng phòng học tập. Saoru nghĩ đến Son, vẻ mặt lại là chìm xuống. Cái tên này, bất luận là lâm vào tình yêu không thể tự kềm chế, vẫn là bị Catherine ảnh hưởng tới, đều để hắn đối Catherine nhiều hơn mấy phần hận ý. Cũng chính là bởi vậy, mới không kịp chờ đợi muốn mở ra đả kích. Donan điều kiện kinh tế tốt hơn Saoru nhiều. Hai người tới phía ngoài trường học, tiến vào một nhà thoạt nhìn hết sức cấp cao nhà hàng. Không thể không nói, Donan có thể làm đại học xã trưởng, tại sự làm người cùng giao tế bên trên hết sức có một bộ. Phối hợp hắn ánh nắng khuôn mặt, còn có nụ cười sán lạn, trong đám người rất dễ dàng ăn đến mở. Bất quá, Saoru vẫn cảm thấy, sau lưng của hắn thâm hậu gia đình quan hệ, mới là hắn thành công nhân tố chủ yếu. Một chầu vui sướng cơm trưa xuống tới, Saoru đã biết, vị này Donan xã trưởng tên đầy đủ Donan Wesley, là trong nhà thứ tử, xuất từ một cái hào thương gia tộc, theo tổ phụ cái kia một đời bắt đầu liền kinh doanh sắt thép sinh ý. Sở dĩ đến đây giáo hội trường học, hoàn toàn là bởi vì phụ thân của hắn là một cái thành tín quang minh nữ thần tín đồ. Đồng thời, thông qua đại thủ bút hiến cho, tại St. George's trong đại học, có ngoài định mức cơ hội. Thứ tử, Saoru nhìn Donan gương mặt, có chút suy đoán, đối phương cái thân phận này, khiến cho hắn sinh ra một chút diệu liên tưởng, tỉ như châu Âu thời Trung Cổ. Gia đình quý tộc thứ tử vô phương kế thừa tước vị, chỉ có thể vì quý tộc khác phục vụ làm quản gia, hoặc là dấn thân vào giáo hội, khác mưu đường ra, quang minh nữ thần giáo hội ảnh hưởng, so kiếp trước những cái kia sẽ chỉ múa mép khua môi giáo hội lợi hại hơn nhiều. Bởi vậy, thông qua St. George's Đại học cái này con đường, nếm thử gia nhập quang minh nữ thần giáo hội, đối với phú thương thứ tử mà nói, là một đầu hết sức không sai đường ra. Giáo hội nhân viên địa vị cao, thanh danh tốt, đồng thời chức vị không cấm kết hôn. Đối với Donan mà nói, hắn đối siêu phàm lực lượng càng cảm thấy hứng thú. Mà quang minh nữ thần giáo hội bên trong, loại tin tức này khẳng định có, chỉ là cần địa vị tương đối cao cùng công huân. Cho nên hắn mới nóng như vậy cắt vì ta đáp đường. Saoru cũng không có bị lợi dụng phẫn nộ. Này nhiều nhất, chỉ có thể coi là theo như nhu cầu mỗi bên mà thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,